Phó Nhất Trác lập tức từ chối. Không, anh không thể tùy tiện ăn gì đâu. Chu Vận nghi ngờ, tại sao? Phó Nhất Trác nhìn cô với ánh góc chuyện audio.com, mắt nghiên cứu, Chu Vận đang thấy kỳ lạ thì khóe môi Phó Nhất Trác nhoẻn lên, từ từ đứng dậy. Xem kỹ nhé, gì thế này, cậu ta vừa dứt lời thì bỗng nhiên tạo thế, hai cánh tay dang rộng với tốc độ cực nhanh, sau đó lại như phim chiếu chậm tao nhã xòe ra. Rồi tiếp theo lại xoay eo, hất đầu với tốc độ chóng mặt tèn ten tén ten. Nhân viên phục vụ đi ngang qua sừng sốt không bước nổi nữa. Phó Nhất Trác vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhìn về phía Chu Vận. Em dâu hiểu chưa, cho đến ngần này tuổi, lần đầu tiên Chu Vận cảm giác được vốn từ của mình vô cùng thiếu thốn, vắt hết óc cũng không tìm ra được từ ngữ để diễn tả tâm trạng lúc này của mình. Lý Tuân ngồi trên sofa bên cạnh, bưng cốc cà phê cười khẩy một tiếng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đồ ngốc, cách chương.